Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, độc cô chiến đấu cùng Hạng Vũ, đây tuyệt đối là đỉnh cao quyết đấu chứ không phải như Vô Song cùng Thiên Đạo. Vô Song cùng Thiên Đạo thật ra chênh lệch rất lớn, Vô Song chỉ có thể dùng xảo, mà đấu với Thiên Đạo, đây vốn không phải là một trận ngang đẳng cấp chiến đấu. So về trình độ, so về độ kịch liệt thì Hạng Vũ cùng độc cô chỉ sợ còn trên một bậc, nhưng mà đáng tiếc không ai có thể quan sát trận chiến này. Độc cô biết ở trong trận doanh nhân loại có rất nhiều người quen của Vô Song, thậm chí có cả người quen của hắn, khi mà hắn mở hết lực chiến của mình, Ma Sơn tất hủy, tất cả sinh linh của Ma Sơn chỉ có một con đường chết. Hạng Vũ thì sao, hắn đương nhiên cũng không muốn diệt sát hết đám quỷ. Tộc của mình, quỷ tộc chính là công sức của hắn, có điên mới tiêu hủy. Độc cô cùng Hạng Vũ liền lựa chọn tiến vào hố đen vạn trượng, tiến vào nơi vô tận hắc ám tại đỉnh Phật Sơn quyết đấu, chỉ có nơi này mới không liên lụy đến sinh linh chung quanh. Độc cô đấu với Hạng Vũ, trận chiến này thực sự không ai hay. Trận chiến của Vô Song đối với Thiên Đạo, rất nhiều người cảm nhận được nhưng không ai dám xem. Vô Song cùng Thiên Đạo chiến đấu, uy thế tỏa ra không khác gì diệt thế. Trên trời sấm sét ầm ầm, thiên kiếp như vô biên vô tận đánh xuống, ở bên dưới thập đầu long gào thét, ma khí tung hoành, một bên công, một bên thủ. Trên thiên không, cho dù là con mắt bạc của Thiên Đạo cũng không có cách nào rõ ràng việc gì xảy ra bên dưới. Lấy đạo lực va chạm thẳng vào ma lực tạo ra một loại sóng xung kích riêng biệt, loại va chạm này thật sự đến cả nó cũng không thể nắm rõ được tình hình. Thiên Đạo chỉ có thể ước lượng đến khi nào thì dừng tay. Đạo lực trong người nó cũng không phải vô cùng vô tận, nó đương nhiên không thể liên tục tạo ra lôi kiếp mà đánh xuống Vô Song. Giả sử Vô Song đủ cường đại, có thể không chết dưới lôi kiếp hàng lâm thì nó sẽ là người chết trước. Thân thể A Thanh đang bị đẩy đến cực hạn, có muốn cũng không thể nào mạnh mẽ sử dụng đạo lực trong thời gian quá dài, nếu là như thế chỉ sợ thân xác này cũng chẳng còn. Tất nhiên Thiên Đạo cũng không phải không thấy cái gì, nó có thể cảm nhận thập đầu long kia đang dần dần bị tiêu hủy, đang dần dần bị đánh nát bét, cho đến lúc không cảm nhận được sức mạnh thập đầu long, nó liền dừng tay. Đám 12 cánh thiên sứ, theo một ý niệm của Thiên Đạo lập tức dừng lại, những đôi cánh khẽ rung trên thiên không, trong tay vẫn còn cầm hoàng kim quyền trượng, gần như chỉ cần thấy dấu hiệu sinh mệnh bên dưới, lập tức lại bắt đầu vô tận công kích vậy. Ở bên dưới lúc này thì thế nào, ở dưới mặt đất xuất hiện một cái hố trời, Thiên Đạo trực tiếp oanh ra một cái hố sâu hoắm, bán kính lên tới 15 mét, gần như nguyên cả vùng đất bị đánh thành bình địa. Mặt đất nổ tung, không có bất cứ một sinh vật nào còn sống. Thập đầu long của Vô Song, đương nhiên rất cường đại nhưng mà dưới uy thế của lôi kiếp chắc chắn bị đánh cho không toàn thây. Thập đầu long chỉ là ảnh ảo, chân chính phòng ngự của Vô Song là vực, hắn dùng hai cái hắc ám vực chồng lên nhau, tạo thành một đóa hắc quỳ hoa khổng lồ phòng ngự lôi kiếp, nhưng mà ngay cả thế, hắc ám quỳ hoa cũng không chịu được. Giây phút hắc quỳ hoa bị đánh tan, Vô Song thậm chí muốn sử dụng huyết nhãn, khóa lại đạo lực của Thiên Đạo, nhưng mà ngay thời điểm này, hắn thay đổi chủ ý, lý do là bởi thân thể cơ Vô Song phát sinh dị biến. Cơ Vô Song vốn do liên ngẫu mà thành, thân thể được coi như tiên thể. Tiên thể là cái gì thì hiện tại Vô Song chịu, hắn cũng lười đi tìm hiểu, hắn chỉ biết đây là thể chất phi thường biến thái đến mức tồn tại như độc cô cầu bại cũng không thể không cảm thán. Tiên thể mạnh mẽ thế nào thì Vô Song đã sớm được diện kiến, nói không ngoa chỉ cần cơ Vô Song đột phá đến tầng 7 long tượng bàn nhược công thì phân thân liền vượt qua bản thể của chính hắn, thực sự rất biến thái. Đến thời điểm hiện nay, hắn lại một lần nữa được chứng kiến thế nào là tiên thể. Tiên thể dĩ nhiên lại không sợ thiên kiếp đầy trời đánh xuống, đánh thẳng tới thân thể cơ Vô Song, sau đó uy lực lập tức bị phát tán ra xung quanh, căn bản không thể gây hại cho bản thể nàng. Càng đáng sợ hơn, lôi điện khi chạy qua cơ thể cơ Vô Song lại như cường hóa thêm cho thân thể này, chính Vô Song cũng cảm thấy thân thể hắn tràn ngập lực lượng, thân thể của hắn đang dần dần mạnh lên, cho dù không quá rõ ràng, cứ như đang trải qua một lần thăng hoa nữa vậy. Cũng chính vì nhân ra điểm này, Đông Phương Bạch trực tiếp ngồi xuống, triệt để từ bỏ đối kháng lôi kiếp, để mặc cơ Vô Song đối mặt với kiếp vân đầy trời, với vô biên vô tận lôi kiếp đánh xuống. Hạng Vũ có thể dùng lôi kiếp khắc đạo lực, hắn không sợ đạo lực. Độc cô cầu bại sợ đạo lực nhưng mà lại không sợ ma lực. Vô Song không ngờ mình không những có khả năng khắc thế đạo lực, hắn còn có thể khắc chế là lôi kiếp, thậm chí ngay cả ma lực hắn cũng chưa chắc đã sợ, cho dù là Hạng Vũ hay Thiên Đạo đều nhất định sẽ bị hắn khắc chế rất lớn. Lôi kiếp tản đi, Thiên Đạo trong thân xác A Thanh lại dùng thứ ánh mắt màu bạc kia quan sát vạn vật bằng cái ánh mắt cao cao tại thượng, trưởng khống nhân gian, nó nhìn thấy hai người Vô Song. Hai, người dĩ nhiên lông tóc không thương tổn. Tiếp theo ánh mắt của nó nhìn chằm chằm về phái cơ Vô Song, trên người cơ Vô Song vậy mà có từng tia lôi kiếp như ẩn như hiện. Lôi điện lực lượng chạy trong từng thớ thịt, chạy trong từng đường kinh mạch, một thứ sức mạnh bạo ngược đáng sợ vô cùng. Đông Phương Bạch vẫn khoanh chân ngồi đó, không có ý động đậy. Cơ Vô Song thì khác, nàng bắt đầu biến thân, trở thành trạng thái ma hóa của chính mình. Bản thân Vô Song có thể cảm nhận được thứ lực lượng cực kỳ đáng sợ, thứ lực lượng vốn không phải thuộc về hắn. Đây gần như là lực lượng Vô Song đánh cắp của thiên đạo vậy, loại lực lượng này không thuộc về Vô Song, theo hắn chiến đấu thứ lực lượng này chỉ biết càng ngày càng tổn thất sao. Đó hoàn toàn biến mất nhưng mà Vô Song hiện tại cũng lười quan tâm. Năm đường hắc thải vân sau lưng Cơ Vô Song bắt đầu biến động, trở thành năm đầu hắc long. Ngũ đầu long lại một lần nữa hiện ra nhưng mà trên cơ thể bọn chúng ngoại trừ năng lượng hắc ám còn có từng tia lôi điện, còn có lôi kiếp lực lượng. Hai đầu hắc long rất nhanh nhập vào hai cánh tay Vô Song, từng đường lân giáp lại xuất hiện, bao phủ cánh tay hắn, sau đó lân giáp bao phủ hai chân, bao phủ luôn toàn bộ phần ngực của Vô Song lại. Dùng năm đầu hắc long tạo thành lân giáp, Cơ Vô Song dậm chân, cả người bắn thẳng lên thiên không. Trong lúc này, tốc độ của Cơ Vô Song cứ như tên lửa đạn đạo vậy. Thiên đạo thậm chí còn phản ứng không kịp, cho đến lúc Cơ Vô Song vọt thẳng lên trước mặt nó, bàn tay nắm lại, một quyền toàn lực đánh ra. Thiên đạo lập tức động ý niệm, trước mặt nó xuất hiện từng vòng kết giới, lấy đạo lực mà thành kết giới. Một đấm của Cơ Vô Song va chạm với kết giới đầu tiên, lôi điện lực lượng lập tức bành trướng, sau đó oanh nát một tấm kết giới đầu tiên. Kết giới đầu tiên bị đánh nát, thế quyền không giảm, kết giới thứ hai, thứ ba, thứ tư. Một quyền mang theo lôi kiếp lực lượng xuyên thủng toàn bộ 7 tầng kết giới. Nói thì lâu nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, từ bên ngoài chỉ thấy Cơ Vô Song bắn ngược cơ thể lên sau đó xuất quyền. Quyền đầu bị ngăn cản một chút sau đó liền cứ như thể đánh xuống, một quyền nện thẳng vào mặt A Thanh. Một quyền này là do tiên thể đánh ra, một quyền này mang theo lực lượng có thể xếp vào hàng đầu thiên hạ, chư hẳn đã thua một kích toàn lực của long tượng cổ Phật là bao nhiêu, lại thêm thiên kiếp gia trì, một quyền này đã tiếp cận với bốn chữ, đệ nhất thiên hạ. Một quyền đánh bay A Thanh đi, đây là lần đầu tiên Vô Song có thể chân chính đụng vào thiên đạo, có thể làm bị thương thiên đạo. Một quyền này đánh bay A Thanh, khiến thân thể A Thanh như một viên lưu tinh bị hất bay đi. Tất nhiên Vô Song cũng phải hiểu một đạo lý, chỉ đánh một quyền thì quá thiệt, nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Vô Song cũng đuổi theo thiên đạo, nếu thiên đạo như lưu tinh thì Vô Song như lôi điện xé ngang trời, hắn cứ đè lên thiên đạo mà đánh. Thiên đạo bao giờ bị ủy khuất như vậy, nó bị đánh đến mức ngơ ngác, đến mức căn bản không kịp phản ứng. Vì vậy quyền thứ hai của Vô Song cũng đánh đến, đương nhiên quyền này chân chính nện vào mặt nó. Cái cảm giác đau đớn này cực kỳ chân thực, cảm giác này thiên đạo chưa từng thử nghiệm. Bản thân nó vốn không có thực thể, đã bao giờ có cảm giác đau như vậy. Từ khi nó đoạt xá A Thanh, nó vẫn chưa từng bị động đến người chứ đừng nói là bị thương. Thiên đạo bị dính quyền thứ hai, trong mắt liền bạo nộ, nó cảm thấy mình bị nhục nhã, trong mắt nó ánh sáng bạc càng ngày càng lớn. Vô Song thì cũng lười quan tâm, hắn mặc kệ tất cả cứ thế đuổi theo thiên đạo mà đánh. Chỉ thấy thiên đạo rất nhanh tạo ra từng vòng kết giới thủ hộ, hơn nữa cũng khống chế đường bay của chính mình. Thiên đạo liên tục tạo ra kết giới, dĩ nhiên liên tục có thể làm Cơ Vô Song cảm thấy cản tay, nhưng mà thiên kiếp lực có thể khắc chế đạo lực, mượn thiên kiếp lực Cơ Vô Song vẫn cứ điên cuồng công kích thiên đạo. Thiên đạo không thể như trước bị động chịu đòn, liền dùng chính thân thể của A Thanh đối kháng với Vô Song, lấy đạo lực ra chi thân thể mà ngạnh kháng. Mượn cách này, thiên đạo có thể không bị Vô Song lần thứ ba đả thương, nhưng nó có khổ tự biết, thân thể A Thanh sao có thể so với tiên thể, so sao được với tiên thể của Cơ Vô Song trải qua long tượng bàn nhược công gia trì, trải qua nhiều lần thăng hoa. Thiên đạo tuy không tiếp tục bị đánh nhưng mỗi lần va chạm cùng Vô Song nó đều cảm thấy đau, cái cảm giác với nó tuyệt không vui vẻ gì. Nó vừa bị động lùi lại, vừa vận chuyển, ý niệm đám thiên thần 12 cánh gần như lao thẳng về phía Vô Song, toàn bộ hoàng kim quyền trưởng cũng biến mất, thay vào đó là đạo kiếm. Thiên đạo cũng không ngu, nó có thể cảm nhận được thân thể Cơ Vô Song hấp thu được lôi kiếp, nó sẽ không lại dùng lôi kiếp chiến đấu, nó chuyển sang dùng thuần đạo lực. Cho dù lôi kiếp lực trên người Vô Song có thể khắc chế đạo lực nhưng mà bị 30 đầu thiên sứ vây công, lại thêm thiên đạo quấn lấy, Cơ Vô Song còn có thể đánh đến khi nào? Trên thiên không, chẳng mấy chốc Cơ Vô Song lại bị vậy, đám thiên sứ tạo thành một vòng trận pháp 3 tầng, tuyệt đối không thể cho Cơ Vô Song tiến lên, dưới sự vây công này, cho dù muốn tiếp tục tấn công thiên đạo cũng sinh sinh bị ngăn lại. Thiên đạo thì đã thoát ra một khoảng cách an, toàn ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Vô Song trên bầu trời, lúc này nó trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, cái sự tĩnh lặng này mới là đáng sợ nhất, phi thường đáng sợ. Cách chương.